Không xứng, chương 16, góc truyện audio.com. Em tránh đi làm gì? Trương Hiền Chính có phần tức giận, cảnh quay vừa rồi hay như vậy lại bị em đột ngột cắt đứt. Trầm Khánh Khánh cố gắng điều chỉnh nét mặt mình, nói với Trương Hiền Chính. Đạo diễn Trương, rất xin lỗi. Vừa rồi em bị trượt chân. Lý do này thật hợp tình hợp lý. Trương Hiền Chính quay người lại. Quay lại, chờ chút, từ đằng sau, chữ Mạt Ly đi đến, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Dương Phàm một lát, sau đó chuyển tới Trầm Khánh Khánh, anh cầm áo choàng tắm ném cho cô. Mặc vào, rồi đi lên trước, Trương Hiền Chính giả bộ cười híp mắt nói. Chữ Tổng, anh cắt ngang tiến độ quay phim như vậy không tốt lắm đâu. Chữ Mạt Ly không để cho con heo này sủa bậy, sờ sờ chiếc nhẫn kim cương, khuôn mặt tuấn mỹ cũng nhẹ nhàng cười nói. Đừng quên tiền lương của anh là ai trả. Ý của lời uy hiếp này không nằm trên mặt chữ, mà ẩn sau câu nói đó, chữ Mạt Ly không thích bị người khác khiêu khích quyền uy. Trương Hiền Chính nuốt nước miếng, hắn cũng là kẻ thức thời, cũng cười theo nói. Cảnh diễn này hơi khó, hắn nói với Trầm Khánh Khánh và Dương Phàm, hai người đều đi nghỉ ngơi trước đã. Trầm Khánh Khánh khoác áo choàng tắm lên bờ, người bên ngoài nhận được lệnh lập tức tiến vào. A Đa Trùng thợ hóa trang đưa Trầm Khánh Khánh vào chiếc xe ở sân ngoài trường quay để trang điểm lại. A Đa khẽ kêu, sao lại thế này, vì sao băng dính an toàn bị chóc hết rồi. May mắn còn mặc một lớp nội y màu da, tuy nội y này rất mỏng, nhưng tốt xấu gì cũng không khiến cô lộ hết. Lúc nãy thực nguy hiểm, nếu cô không nhạy bén chỉ sợ ngày mai trên các trang web giải trí, báo chí, tạp chí đều có tít. Trầm Khánh Khánh lộ nhũ hoa. Trầm Khánh Khánh vừa vào xe, sắc mặt liền rất khó coi, khô nghề che giấu sự hung ác trong ánh mắt. Nhưng bây giờ cô phải nhẫn nại, nhẫn đến nội thương cũng phải nhẫn. Cô cười lạnh, đừng nhiều lời, chuẩn bị lại lần nữa. Ba người vội bận rộn một lúc cuối cùng cũng xong. Trầm Khánh Khánh khoác áo choàng tắm xuống xe, trông thấy chữ Mạt Ly đang gọi điện thoại dưới tàng cây cách đó không xa, thân hình thon dài lưu lại trên mặt đất một bóng mờ duyên dáng. Tuy biết chuyện này không liên quan tới chữ Mạt Ly, nhưng cô vẫn không khỏi tức giận. Khi đến gần, nghe thấy anh đang nói về mức giá linh tinh gì đó, anh nhanh chóng thấy cô đang hung hăng đi về phía mình, tắt điện thoại, ngược lại nở nụ cười. Trầm Khánh Khánh hất mái tóc ướt sũng, cả giận nói. Cười gì mà cười, thấy tôi bị con heo kia lăn qua lăn lại vui lắm hả? Chữ Mạt Ly bình thản hỏi lại, tôi có tâm lý biến thái như thế? Trầm Khánh Khánh tinh thần bình tĩnh lại còn nói nghiêm túc. Anh còn nói lấy địa vị của tôi bây giờ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã làm rất nhiều chuyện mờ ám. Chữ Mạt Ly nghiêng đầu, tia nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên làn da trắng ngần của anh, khiến gương mặt anh thoạt nhìn hơi mơ hồ. Đôi môi anh khẽ cong lên, sở, Trầm Khánh Khánh sửng sốt cảm thấy mặt trời hơi chói mắt, tiếp tục vuốt tóc nói. Không sợ, tốt nhất anh chờ xem hắn chết thế nào đi. Ồ, chữ Mạt Ly nói đầy hứng thú, được tôi sẽ đợi xem. Thấy Trầm Khánh Khánh định vào trong, chữ Mạt Ly gọi cô lại, Trầm Khánh Khánh nghiêng người quay lại. Làm gì, dường như chữ Mạt Ly có lời muốn nói, nhưng Trương Hiền Chính ở phía sau đã đến gọi người, Trầm Khánh Khánh không nghe được anh muốn nói gì. Chữ Mạt Ly nhìn bóng Trương Hiền Chính, trời tháng 6, ánh mắt lạnh lẽo như sét đánh trời quang. Góc truyện audio.com, tiếp tục quay phim, nhờ đoạn nổi trên mặt nước trước đó, lập tức được cắt bớt tới cảnh triền miên trên ghế quý phi. Hai máy quay xéo nhau, góc độ quay tới từ sau lưng Dương Phàm. Ghế quý phi như tấm thảm lớn bao bọc hai người trong đó. Đầu tiên hai người hôn môi, Trầm Khánh Khánh ôm cổ Dương Phàm bắt đầu chậm rãi âu yếm cô. Thông thường, những cảnh quay thế này dùng để khảo nghiệm năng lực của diễn viên nam cũng như khảo nghiệm nhân phẩm người đó. Trong giới giải trí vốn đã có chuyện một vài diễn viên nam bất lương sờ mó diễn viên nữ giữa cảnh quay, diễn viên nữ thường có nỗi khổ không nói nên lời. Ban đầu Trầm Khánh Khánh nghĩ Dương Phàm là một người rất có phép tắc, cảnh diễn dưới nước vừa rồi mặc dù nhớ rõ trong lòng nhưng không thể xác định anh ta có cố ý hay không. Chỉ là khi cô phát hiện tay anh ta đặt ở nơi không nên đặt, Trầm Khánh Khánh bỗng trừng mắt không do dự quát ầm lên. Anh đang làm gì? Cả người Dương Phàm cứng đờ. Trầm Khánh Khánh nhân cơ hội đẩy anh ta ra, lao lên mặt đất khoác thêm áo choàng tắm, đứng trên mặt đất tức giận đỏ cả mặt. Lại làm sao vậy? Trương Hiền Chính ra mặt đi tới. Khánh Khánh, trong cảnh nóng khó tránh tiếp xúc chân tay, em đừng phản ứng dữ như vậy, chuyên nghiệp một chút được chứ? Trầm Khánh Khánh nở nụ cười, lần này cười thật giận dữ. Đạo diễn Trương, chẳng lẽ đối phương không diễn lại còn muốn đổ lỗi trên đầu tôi hay sao? Không diễn, Trương Hiền Chính kéo Dương Phàm qua. Trong màn ảnh tôi thấy động tác của anh quả thật hơi cứng nhắc, sao lại thế này? Còn chưa nắm được tâm trạng, lớn như vậy, vẫn chưa có gì à? Dương Phàm vẫn cúi đầu, vẻ mặt thật căng thẳng. Bị Trầm Khánh Khánh mắng, bị Trương Hiền Chính giáo huấn, không nói lại một từ. Anh đã không diễn, ai, thật là tôi đến. Trương Hiền Chính đang muốn nói, tôi đến làm mẫu cho anh, lại bị người ta đột ngột cắt ngang. Có lẽ đây là lần đầu Dương Phàm diễn cảnh như vậy, không tìm được cảm giác có thể tha thứ. Chữ Mạt Ly đề cao âm lượng, anh vừa đi, vừa cởi cổ áo sơ mi, sau đó mỉm cười nói. Không bằng tôi tới làm mẫu một lần cho anh, đạo diễn ở bên chỉ đạo, anh thấy thế nào? Anh cười tao nhã, như gió xuân lướt qua mặt, lời nói ra cũng không nhanh không chậm, ngữ điệu ôn hòa, cũng không biết sao lại hạ thấp nhiệt độ trường quay xuống rất nhiều, dường như suối nước nóng cũng phải đóng băng. Dương Phàm kinh ngạc, bỗng ngẩng đầu, lại lập tức nhìn Trương Hiền Chính. Trương Hiền Chính há miệng thở mạnh, trong đầu lấy tốc độ tên lừa tìm lý do từ chối. Nhưng khi gặp ánh mắt chữ Mạt Ly từ trên cao nhìn xuống, trong lòng hắn lại hối hận. Không bằng lòng, còn muốn nổi giận, nhưng chỉ dám nuốt nước bọt theo bản năng. Trầm Khánh Khánh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng hiểu được nếu không nhờ chữ Mạt Ly cắt ngang, Trương Hiền Chính nhất định sẽ đưa ra yêu cầu vô sỉ. Đến lúc đó cô từ chối là trở mặt, không từ chối là chịu thiệt. Bây giờ Liêu Khả Nhi vẫn chưa đối phó được với con heo này, cô thật sự không thể trở mặt. Chữ Mạt Ly cuối cùng anh cũng làm được chuyện tốt. Trong lòng Trầm Khánh Khánh một phen tính toán rất nhanh, lập tức cùng chữ Mạt Ly kẻ tung người hứng. Chữ Tổng bằng lòng hạ thấp thân phận ảnh đế của mình sao? Chữ Mạt Ly phối hợp nói, không sao, em cũng đừng để ý, có thể chứ, đạo diễn Trương. Bây giờ Trương Hiền Chính muốn nói gì cũng đều đã muộn. Bên cạnh còn có chuyên viên ánh sáng, quay phim, góc chuyện audio.com. Đám nhân viên của đoàn phim dường như đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc chữ đại ảnh đế tự mình ra trận, ánh mắt chờ mong nhìn chữ Mạt Ly chăm chú tựa hồ anh mới là diễn viên nam trong cảnh. Trương Hiền Chính không cam tâm tình nguyện, nói, vậy phiền chữ Tổng, làm mẫu một chút là tốt rồi. Điều này không được, phải diễn thật chút, bằng không tôi sợ Dương Phàm không tiếp thu được. Chữ Mạt Ly vung tay với người quay phim, Mikey chuẩn bị góc độ điều chỉnh tốt, hai gã quay phim không dám chậm trễ, lập tức mở nút bấm chờ lệnh. Chữ Mạt Ly thấy Trương Hiền Chính và Dương Phàm vẫn bất động, đành phải mở miệng lần nữa. Đạo diễn Trương, anh có thể dẫn Dương Phàm đến màn hình chỉ dạy anh ta. Trầm Khánh Khánh nhìn thấy bộ dạng con heo kia vừa buồn cười lại vừa muốn chửi, còn muốn xông lên đạp vào giữa hai chân hắn. Có điều ngoài mặt Trầm Khánh Khánh vẫn bình tĩnh nhìn hai người kia rời đi. Lúc này chữ Mạt Ly đã ngồi xuống ghế quý phi, vỗ vào tấm đệm. Khánh Khánh, có thể bắt đầu rồi. Trầm Khánh Khánh nằm xuống, nhìn thân thể chữ Mạt Ly thật sự bao bọc bên trên, không khỏi thầm hỏi. Anh diễn thật, còn giả sao? Chữ Mạt Ly tách hai đùi Trầm Khánh Khánh, thân thể áp lên trên. Không phải em chọn người bên kia chứ? Trầm Khánh Khánh còn chưa tưởng tượng đã thấy buồn nôn, lập tức chừng anh kê tởm nói. Anh dám, chữ Mạt Ly chỉ cười thay lời đáp. Động tác chữ Mạt Ly rất nhẹ nhàng mềm mại. Mới đầu Trầm Khánh Khánh còn hơi khẩn trương, nhưng bất chi bất giác liền bị anh kéo nhập vào trong cảnh. Một tay chữ Mạt Ly di chuyển trên ngoài sườn đùi Trầm Khánh Khánh, nhìn qua triền miên mê ly, nhưng trên thực tế tay anh vẫn chưa chạm vào Trầm Khánh Khánh. Tay kia tìm ra sau lưng Trầm Khánh Khánh tiếp tục lướt nhanh qua. Anh nhìn cô khiêu khích Trầm Khánh Khánh chỉ muốn liếc mắt một cái nhưng lại không dịch chuyển được tầm mắt. Ánh mắt anh thẫm lại vô cùng xinh đẹp, màu đen thuần đến cực điểm, sâu không thấy đáy, tựa hồ cất giấu vòng xoáy bên trong khiến mọi người đều bị hút vào. Trầm Khánh Khánh cơ bản không cần cố sức thì đã nhập vai hoàn toàn. Đột nhiên tay chữ Mạt Ly hơi áp mạnh vào lưng cô, Trầm Khánh Khánh không khỏi kinh hãi. Anh khiến cô bám lấy thắt lưng anh, lộ ra nửa vai cô, khiến cho cả người cô ngồi trên đùi anh. Chẳng qua chỉ lộ ra nửa đôi chân cùng một nửa bả vai, nhưng không biết tại sao, mức độ ướt át trên màn ảnh làm người ta không kiềm chế được mà ngừng thở còn hơn cả khi cởi sạch. Sức nóng trào dâng từng hồi liên tiếp, hai người bọn họ từng bước tiến vào hoan ái, tựa hồ xa vào oan ái không kìm lại được. Trầm Khánh Khánh như không nén nổi lòng ngẩng đầu lên, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, chữ Mạt Ly ôm eo cô thật say mê ở sâu trong đó, trên mặt tràn ngập tình yêu. Ngay cả Trương Hiền Chính đối diện giám thị cũng trợn mắt há mồm. Nếu đoạn này có thể sử dụng chắc chắn là một trong những điểm nhấn của phim. Thật sự rất hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng không tìm ra nhược điểm. Diễn giả mà giống thật như vậy, cảm xúc đúng chỗ, bầu không khí thổi phồng vừa phải, làm người ta nhìn mà ngứa lòng, không thấy rõ chút nào. Đẹp thật sự quá đẹp, Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật kỳ diệu, như có một bàn tay hất cô đi, sau đó nước chảy thành sông, tất cả tự nhiên như vậy. Như mơ, lại như thật, cô cảm giác mình chính là Lý Hương Quân. Và cô đang cùng người yêu oan ái. Góc chuyện audio.com Loại cảm giác này vừa tốt đẹp lại sạch sẽ, ấm áp lại thoải mái, tình yêu tích tụ trong lồng ngực như nham thạch nóng chảy thiêu đốt, khiến toàn thân cô nóng rực. Cô cúi đầu, chữ mặt Ly ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lửa văng khắp trốn. Ánh mắt Trầm Khánh Khánh mê man, bên trong như có một làn nước dập dờn khe khẽ trêu ghẹo người ta phải yêu thương đến tột cùng. Chữ mặt Ly nhìn cô trên khuôn mặt trắng nõn ánh lên sắc hồng động tình, nhuộm một loại mị hoặc khó có thể ví thành lời. Hai người dựa vào nhau thật gần, hai bên hít thở ơi thở đối phương, hơi nóng phả vào mũi, một tầng mồ hôi mỏng không dừng được chảy xuống. Trầm Khánh Khánh nhìn môi chữ mặt Ly dần tới gần mình, cảm xúc của cô còn đang nhập trong vai diễn Lý Hương Quân, nhưng lý trí của cô đang ra sức bảo cô phải thoát ra. Dường như cô có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh, nhưng đúng lúc này, chữ mặt Ly hơi quay đầu đi. Bờ môi anh mãi mới chạm vào Trầm Khánh Khánh, sau đó cô nghe giọng anh ung dung ở bên tai, trầm thấp. Không khác lắm, Trầm Khánh Khánh như vừa tỉnh mộng, thân thể đầu tiên cứng đờ, một chút thần trí quay trở lại, lập tức giật mình đẩy mạnh chữ mặt Ly. Cô ất mạnh tay, như thoát ra khỏi thứ gì không sạch sẽ, có thể nói là kích động. Cô cảm thấy toàn thân đều nóng lên, nóng rất kịch liệt. Trầm Khánh Khánh rất ít khi nhập vai rồi thoát vai khó như vậy, cô đã rất xấu hổ, lại tồi tệ thể hiện ra ngoài. Chỉ khoác thêm áo choàng, xuống khỏi ghế quý phi, khi hai chân chạm đất dĩ nhiên nhũn ra. Có thể nói hai bọn họ vừa đại chiến diễn xuất một hồi, nhưng thật hiển nhiên, là cô thua. Từ đầu tới cuối đều là anh dẫn cô nhập vây, dẫn cô thoát vai. Trên người chữ mặt Ly như có một loại ma lực làm người ta mê muội, bất chi bất giác đi theo anh. Động tác của anh không mạnh cũng không hề xâm phạm, lại diễn xuất xuất thần, cho thấy anh có kỹ xảo tinh tế. Về điểm này, tài năng của cô so với anh quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thiên vương ảnh đế quả không phải hư danh, chỉ có bề ngoài. Trước kia chưa biết, bây giờ xem như hoàn toàn biết rõ. Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, đi tới chỗ Trương Hiền Chính. Phía sau chữ mặt Ly đã ngồi lại trên ghế quý phi, mãi mới theo kịp. Đạo diễn Trương, như thế nào? Trầm Khánh Khánh hỏi, có điều mãi một lúc lâu Trương Hiền Chính mới phản ứng, tầm mắt giữa hai người bọn họ được tự do. Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, vang lên tiếng còi, vài nhân viên của đoàn phim hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng ngợi khen. Tuyệt vời, rất tuyệt vời, không hổ là chữ mặt Ly. Cách Trương,